Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 8. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, trong phòng máy lạnh mở hết ga, vậy mà ba người còn thức trong phòng lại đổ mồ hôi hột. Trong khi ba người đang ngủ thì tay chân lạnh cóng như cây xác chết. Là một kỹ thuật viên vi tính, Bảo rất rành về cách thức hoạt động của camera trên điện thoại. Theo tính toán, camera chỉ có thể quay chính nó, trừ phi quay vào tấm gương. Không lẽ âm khí trong phòng cũng giống như một tấm gương phản chiếu? Nếu vậy thì Bảo phải thấy chính mình, chứ không thể thấy được cảnh vật phía trước. Chuyện quá vô lý, nhưng lại xảy ra, làm cho cả ba người hầu như đều tin rằng căn phòng này có cái gì đó rất âm u, rất độc địa. Dù rằng trước đó Thịnh và Linh vẫn còn hoài nghi, Bảo cố làm ra vẻ bình tĩnh. Anh mở phần file manager để kiểm tra xem phim này có gì khác thường. Linh và Thịnh tuy không rành, nhưng cũng đưa mắt nhìn vào cái mobi để dò xét. Đột nhiên, Bảo đánh rơi cái điện thoại xuống nền gạch, hai mắt trợn trắng, há hốc mồm như người biết mình sắp chết. Linh và Thịnh không hiểu gì hết, vì nãy giờ có nhìn thấy cái gì kinh dị trong điện thoại ngoài đoạn phim ấy đâu. Bảo bất động gần một phút, sau đó mới dần dần định thần lại, ngồi xuống ghế, từ từ mở miệng lắp bắp như em bé đang tập nói. Chết rồi, chết thật rồi, người chết trả thù. Thịnh rùng mình, quay người xung quanh, hai tay nắm chặt để trước ngực như muốn sổ hết làn khí lạnh lẽo xung quanh. Linh đứng kế bên Bảo như muốn được anh chở che, dù biết anh cũng sợ chẳng thua gì mình. Cả hai người đều hành động sợ sệt như nhau. Mặc dù họ vẫn chưa biết lý do tại sao Bảo lại nói như vậy. Thịnh hỏi lại: Nhưng mà tại sao anh biết? Cái điện thoại nãy giờ vẫn nằm im dưới đất. Linh rất xót cái N72 của mình, và lại cô cũng không biết nó có gì ghê gớm mà Bảo quẳng xuống đất. Nhưng thái độ của anh làm Linh rợn rợn nên không dám nhặt lên. Bảo từ từ lượm cái điện thoại lên. Bảo im lặng, không nói lời nào, kiểm tra lại lần nữa để xem chuyện mình vừa thấy có đúng không, hay chỉ là ảo giác. Là thật rồi, Bảo nói lí nhí trong họng, không biết là do quá sợ hay không muốn làm hai người kia lo lắng. Linh từ nãy giờ vẫn bực mình, một phần vì sót cái điện thoại bị Bảo quẳng không thương tiếc xuống đất, một phần vì thất vọng khi thấy Bảo quá nhát gan. Nãy giờ cũng không nói được lý do mình hoảng sợ. Cô nói một cách bực dọc: Thế bây giờ anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra được chưa? Anh cứ lý nhí nói nhảm, càng làm cho mọi người vừa sợ vừa bực đây này. Bảo nghe Linh gắt gỏng, anh mới hoàn hồn. Anh nói trong tâm trạng vừa xấu hổ vừa lo sợ: Không phải anh nhát đâu, nhưng mà lạ quá em à. Đoạn clip mà mình vừa quay là dạng 3GP, quay 5 phút mất ít nhất cũng phải 4-5 MB bộ nhớ. Vậy mà nói đến đây, Bảo nghẹn giọng không nói được nữa. Anh đưa cái điện thoại cho Linh. Linh run run cầm cái điện thoại. Cô thấy lời anh chẳng có gì sai, Vì bình thường cô quay phim cũng hay để ý dung lượng của nó mỗi khi gửi qua Bluetooth. Liếc vào phần thông tin của đoạn phim trên điện thoại, Linh giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại, bởi vì trên màn hình xanh biếc, tên tệp tin vừa quay hiện rõ một một. Video clip 2.3gp.51. Dung lượng hiển thị đúng 51 KB, không hơn không kém. Tại sao lại có đuôi 51 nhỉ? Tại sao dung lượng nó chỉ có 51 KB? Anh bảo sao kỳ vậy anh? Linh hỏi dồn dập khiến cho Bảo cũng không biết đường trả lời, chỉ biết lắc đầu thở dài. Thằng Thịnh đứng kế bên dường như đã hiểu rõ sự việc vừa xảy ra nên nó cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ lấm lét nhìn xung quanh chờ cho Linh bình tĩnh lại, Bảo mới phân trần. Em có biết tại sao anh biết là người chết trả thù không? Tại vì trên tấm hình của ngôi mộ ghi rõ ràng là bà Nguyễn Thị Minh Hạnh chết lúc 51 tuổi. Mà người chết rồi thì vĩnh viễn không bao giờ lớn hơn được 1 tuổi nữa. Em hiểu không? Cả ba lúc này dường như đã hiểu hết lý do mà con số 51 xuất hiện, nên cũng không còn thắc mắc vì sao 51 KB mà quay được một clip đến gần 300 giây đồng hồ. Vì đối với họ, chỉ có những gì phụ thuộc về yếu tố tâm linh mới có khả năng làm những việc như thế này. Dầm! Tiếng đập cửa sắt đều đặn làm cả ba giật nảy mình, mường tượng đến cảnh gia đình thằng Tuân bị con quái vật hành hạ trong câu chuyện mà ông Sáu Quán kể. Bảo thót tim, cua lấy cây ma chắc thủ thế rồi la lớn. Ai? Dầm! Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đập cửa đều đặn theo từng nhịp như muốn làm người bên trong kinh sợ. Cả ba người đồng thanh thét lên. Ai đó? Ba thằng game thủ đang ngủ như chết cũng giật mình tỉnh giấc. Chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến cho ông bà chủ tiệm la làng lên như vậy. Thịnh tận dụng cơ hội đó kêu lên. Thằng Tuấn, thằng Kiến, thằng Minh, ba đứa bay ra xem ai gõ cửa đi. Dù không biết là chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn thái độ sợ hãi của ông bà chủ tiệm nét, thạch bố chúng nó cũng không dám ra mở cửa. Thằng Tuấn thì cho rằng công an đến kiểm tra ban đêm, thằng Kiến thì cho rằng giang hồ đến trả thù, thằng Minh thì cho rằng ông bà chủ sợ cướp. Cứ thế Thịnh càng kêu to chừng nào, ba thằng càng lùi vào trong chừng nấy. Không nhịn được nữa, Bảo rón rén ra cửa, từ từ mở cánh cửa kiếng ra. Lần đầu tiên Linh thật sự khâm phục Bảo và cảm thấy anh không nhát như mình tưởng, mà cũng có lúc rất gan dạ dũng cảm. Về phần Bảo, anh cho rằng nãy giờ mình thần hồn dọa nạt thần tinh khiến anh mất hết cả lý trí và sự sáng suốt. Nếu như có ma thật thì trước sau gì cũng phải đối diện với nó, huống chi bây giờ trong căn phòng lạnh này có đến 6 mạng người, chứ anh không hề cô độc đến nỗi sợ cũng vơi đi phần nào. Mở xong cánh cửa kính, Bảo đưa mắt nhìn vào cái lỗ hồng để xem trước đối tượng mình sắp đối mặt ra sao. Chỉ thấy một người đàn bà mặt sạm đen,